Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Đào có chút do dự. Những chuyện trong nhà nghe có vẻ hơi vô lý. Mặc dù gần đây vì những chuyện lộn xộn này mà tâm trạng cô nàng không tốt. Áp lực rất lớn, đặc biệt cần một nơi để chút bầu tâm sự. Nhưng lúc này đây, trước mặt nữ thần của mình, cô nàng lại sợ nói nhiều quá sẽ khiến đối phương chán ghét. Chỉ là suy nghĩ lại một chút, nữ thần nhà cô nàng bây giờ đã đổi một thân phận khác. Đã không còn là Nguyễn Kiều chỉ biết đóng phim lên truyền hình như trước nữa rồi. Cô nàng ngước mắt nhìn Nguyễn Kiều, cô gái nhỏ hơn cô nàng 2-3 tuổi có đôi mắt cong cong. Trong mắt tràn đầy sự khích lệ, Đào Đào thấy vậy không khỏi sờ mặt mình. Cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng kể lại những chuyện kỳ lạ gần đây của gia đình mình. Tối qua vội vàng thoát khỏi mạng là vì chị họ em bị sảy thai. Đứa bé trong bụng chị họ em đã được 7 tháng rồi. Nghe anh rể em nói là vì ngã cầu thang, trên bậc thang toàn là máu. Biểu cảm trên khuôn mặt Đào Đào không được tốt lắm, đứa bé không giữ được. Tình trạng cơ thể chị họ em cũng không tốt lắm. Gần đây cứ như bị sao quả tạ chiếu vậy, cũng không biết là sao nữa. Nguyễn Kiều ngước mắt lên nhìn kỹ ngũ quan của Đào Đào. Theo tướng mặt của Đào Đào thì cô nàng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là thời gian gần đây đúng là hơi xui xẻo. Cô nhớ đến lời của ông bảo vệ. Hỏi một câu không liên quan. Nhà em ở tầng 3 sao? Không phải, chúng em ở tầng 5. Nhà chị họ em ở tầng 6, nhưng tầng 6 ở ngay cạnh tầng 3. Kiều Kiều, chị sẽ không cho rằng chuyện nhà chúng em có liên quan đến những lời đồn đại đó chứ? Không phải không có khả năng, Nguyễn Kiều nói. Hôm đó chị gặp Thịnh Hàng chính là nhận lời ủy thác của ông ấy. Điều tra vấn đề của khu chung cư Cẩm Đường, mặc dù vẫn chưa biết là có chuyện gì, nhưng tình hình khá nghiêm trọng. Cô cụp mắt đưa cho Đào Đào một lá bùa hộ mệnh trong túi. Em cầm lấy lá bùa hộ mệnh này. Mặc dù chị xem tướng em không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn nên phòng ngừa vạn nhất. Lá bùa hộ mệnh trong tay rất tinh xảo. Trên chiếc túi gấm nhỏ thêu chỉ kim tuyến, sâu bằng chỉ đỏ, có thể mang theo bên người hoặc đeo trên cổ. Nhẹ nhàng bóp chiếc túi gấm. Đào Đào nhìn đôi mày đang suy nghĩ nghiêm túc của Nguyễn Kiều. Cô nàng muộn màng nhận ra rằng, nữ thần nhà cô nàng có vẻ nghiêm túc thật, hơn nữa còn rất lợi hại nữa. Vì phải liên lạc với Đào Đào, nên Nguyễn Kiều chủ động kết bạn với Đào Đào trên WeChat. Cô gái nhỏ nhìn ảnh đại diện WeChat là một con mèo mập ú trên điện thoại. Suýt khóc, cô nàng có sự may mắn gì thế này? Mặc dù thời gian trước đúng là rất xui xẻo, nhưng hôm nay lại gặp được nữ thần, lại cùng nhau uống cà phê, còn kết bạn với nhau trên WeChat. Trên thế giới này còn có người hâm mộ nào may mắn hơn cô nàng không? Không có, cô nàng chính là người hâm mộ may mắn nhất thế giới. Để Đào Đào về nghỉ ngơi cho khỏe, Nguyễn Kiều định về khu chung cư, nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại không có tên. Cô nghe máy, bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Xin chào, xin hỏi cô có phải là Nguyễn Kiều không? Ừ, anh là. Nguyễn Kiều không có ký ức của nguyên chủ, nhưng trong điện thoại cũng không có ghi chú số này. Nghĩ rằng đối phương hẳn không phải là người quen biết với nguyên chủ. Quả nhiên, đối phương cũng nhanh chóng tự giới thiệu. Tôi tên là Trần Diệu. Có thể cô thấy tên tôi rất lạ. Tôi là anh trai trước đây của Nguyễn Phỉ. Ồ, trong lòng Nguyễn Kiều có chút giật mình. Anh trai trước đây của Nguyễn Phỉ. Vậy không phải là anh trai hiện tại của cô sao? Nguyễn Kiều do dự một lúc, nhỏ giọng hỏi lại. Anh trai tôi, Trần Diệu ừ một tiếng. Có thể nói như vậy. Rất xin lỗi vì bây giờ mới liên lạc với cô. Trước đây chúng tôi không biết Nguyễn Phỉ đã đi tìm ba mẹ ruột của mình. Tối qua tôi cũng mới nhận được tin nhắn của em ấy. qua đó mới có được cách liên lạc với cô. Chúng ta có thể gặp nhau không? Ba mẹ tôi rất muốn gặp cô, dù sao cũng là ba mẹ của nguyên chủ. Hơn nữa, theo cảm nhận đầu tiên, Nguyễn Kiều thấy người anh trai tên Trần Diệu này có vẻ khá lịch sự. Vì vậy, cô trả lời đồng ý, tiện thể hỏi đối phương gặp nhau ở đâu. Trần Diệu nhìn ba mẹ già nua của mình đang nhìn mình đầy mong mỏi, trong lòng có chút bất lực. Lần đầu gặp mặt ở nhà có vẻ không ổn lắm. Vậy tôi đặt một nhà hàng, trưa mai được không? Tôi sẽ gửi vị trí nhà hàng cho cô sau. Nguyễn Kiều, được, tắt máy. Trần Diệu quay lại nói với ba mẹ rằng Nguyễn Kiều đã đồng ý gặp họ. Nghe vậy, bà Trần thở phào nhẹ nhõm. Ông xót xoa khuôn mặt hơi cứng đờ, nhẹ giọng nói, ba tưởng Kiều Kiều sẽ không đồng ý chứ. Con cảm thấy em gái khá tốt. Trần Diệu nghĩ đến giọng nói dịu dàng của cô gái nhỏ trong cuộc điện thoại. Sau khi nghe thấy thân phận của anh, cô chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, không hề tỏ ra chút chán ghét nào. Trước đó, ba mẹ anh ấy rất sợ Nguyễn Kiều không chấp nhận họ. Dù sao Nguyễn Kiều cũng đã trải qua cuộc sống giàu có hơn 20 năm. Còn họ chỉ là một gia đình bình thường. Mẹ Trần cũng vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay chồng, nhẹ giọng nói, con gái của Gia Dung chắc chắn tốt hơn Nguyễn Phỉ. Đứa trẻ Nguyễn Phỉ đó, chúng ta đã nuôi nó ăn ngon mặc đẹp suốt 20 năm. Kết quả là nó nói đi là đi, thậm chí còn không thèm báo cho chúng ta một tiếng. Đúng là một con sói mắt trắng vô lương tâm. Cuộc điện thoại của Trần Diệu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Kiều. Cô liếc nhìn điện thoại. Không lâu sau, đối phương đã gửi đến một tin nhắn mới. Nhà hàng mà Trần Diệu đặt trùng hợp lại ở gần khu chung cư Cẩm Đường. Chỉ mất hơn 10 phút để đi đến. Cách Trương,